Đôi khi, những xung đột tưởng chừng như nhỏ nhặt lại trở thành ngọn lửa âm ỉ cháy suốt nhiều năm. Để rồi khi gặp đúng thời điểm, đúng người, nó lại bùng lên thành thảm kịch không thể cứu vãn. Có những nỗi oán giận không chỉ xuất phát từ những cuộc cãi vã nhất thời mà còn len lỏi vào từng thế hệ, bám rễ vào từng suy nghĩ, dẫn đến những cảm xúc méo mó và hành động cực đoan. Khi một người mang trong mình tình yêu cố chấp, còn người kia thì lại chỉ coi đó là trò đùa, là thứ có thể dẫm đạp, bi kịch rất dễ xảy ra. Khi một người lớn lên trong mặc cảm và nỗi ám ảnh về gia đình, còn người kia thì lại không ngần ngại, nhấn sâu vào vết thương ấy bằng những lời lẽ cay nghiệt, sự thù hận vượt lên cả lý trí, kết cục hủy diệt lẫn nhau là con đường duy nhất. Có những lời nói tưởng chừng như vô thưởng, vô phạt, nhưng lại có sức sát thương hơn cả dao kéo. Đây là một vụ án chỉ có nỗi đau, sự hối hận và những bài học muộn màng. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Địa điểm tại Cám Châu, Giang Tây, Trung Quốc. Tháng 6 năm 2006, mùa hè đã bắt đầu sau những ngày thi căng thẳng. Một nhóm học sinh lớp 11 trong địa phương không muốn kỳ nghỉ trôi qua một cách nhàm chán, cho nên đã tụ tập lại, bàn bạc về một trải nghiệm rùng rợn, đó là khám phá bệnh viện bỏ hoang ở trong vùng. Nơi đó từng là một bệnh viện lớn, nay chỉ còn là tòa nhà đổ nát, phủ đầy rêu phong và những câu chuyện huyền bí. Người dân ở trong vùng truyền tai nhau rằng đây là nơi chứng kiến không biết bao nhiêu số phận nằm giữa làn danh sinh tử, những ca phẫu thuật không thành, những linh hồn chưa siêu thoát. Không khí ở bên trong vô cùng u ám, khiến cho mọi người cũng chẳng dám đặt chân đến vào ban đêm. Thế nhưng, chính điều đó lại khiến cho nhóm học sinh này thêm tò mò. Chiều tối của ngày 15, cả nhóm học sinh lớp 11, bao gồm 3 nam 2 nữ, đã đến bệnh viện bỏ hoang. Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang dài hun hút, mùi ẩm mốc tỏa ra xung quanh. Dẫn đầu nhóm là một nam sinh gan dạ, cậu bước đi trước với sự tự tin. Nhưng ngay khi vừa bước vào khu trung tâm bệnh viện, bầu không khí chợt thay đổi. Khi đi ngang qua phòng phẫu thuật, ánh đèn pin run rẩy quét ngang qua những chiếc giường cũ kỹ, rồi một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra. Trên bàn phẫu thuật có một thi thể nữ đã nằm bất động, máu đã khô lại, nhưng vẻ đáng sợ của cơ thể không còn nguyên vẹn, khiến cho cậu nam sinh đứng sững. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tim đập dồn dập, cậu mở mắt, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh. Chỉ vài giây sau, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía sau do những người còn lại cũng đã nhìn thấy. Cả nhóm đã quay đầu chạy thục mạng ra khỏi bệnh viện, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Khi trở về khu dân cư, họ hốt hoảng báo cho phụ huynh. Những người lớn vội vàng đến kiểm tra hiện trường và ngay lập tức báo cảnh sát. Tại hiện trường, thi thể của nạn nhân nữ nằm trên chiếc bàn phẫu thuật cũ, có dấu hiệu bị phân xác ngay tại chỗ. Các bộ phận của cơ thể bao gồm tay và chân bị cắt rời nhưng vẫn được đặt tại vị trí ban đầu. Không có dấu hiệu bị rời đi ra khu vực khác, có lượng lớn máu chảy ở xung quanh và thấm xuống sàn. Dưới nền phòng phẫu thuật, họ phát hiện ra rất nhiều dấu chân dính máu có kích thước phù hợp với dấu chân nam giới. Dấu vết kéo lê bắt đầu từ khu vực ngoài hành lang, dẫn vào phòng phẫu thuật, kết thúc tại vị trí đặt thi thể, cho thấy nạn nhân đã bị di chuyển vào đây trước khi bị phân xác. Cảnh sát tìm thấy cưa điện ở dưới gầm bàn phẫu thuật, ở trên lưỡi cưa có dính máu. Xét nghiệm sơ bộ đã xác nhận máu thuộc về nạn nhân, không tìm thấy dấu vân tay, có thể đã bị lau chùi. Ngoài ra thì có một bao bố lớn cũng được tìm thấy ở gần hiện trường. Xét nghiệm ADN ở trên bề mặt của bao cho thấy có hai nguồn ADN. Một là thuộc về nạn nhân và một thuộc về một cá nhân khác chưa xác định. Đây có thể là vật dụng mà hung thủ đã dùng để vận chuyển nạn nhân vào bên trong bệnh viện trước khi tiến hành phân chia thi thể. Hiện trường gợi lên một tội ác được thực hiện một cách có tính toán. Hung thủ không chỉ kéo nạn nhân vào đây mà còn chuẩn bị sẵn công cụ để phân xác. Việc hắn xóa dấu vân tay ở trên hung khí nhưng vẫn để lại dấu chân dính máu có thể là sơ suất hoặc có chủ ý, thách thức cảnh sát trong việc lần ra tung tích. Căn cứ vào tình trạng của thi thể, rất nhiều khả năng nạn nhân đã bị sát hại trước khi bị đưa vào phòng phẫu thuật. Dấu vết kéo lê và bao bố chính là bằng chứng cho thấy hung thủ đã sử dụng bao bố để vận chuyển thi thể vào bên trong. Xét theo mức độ tàn nhẫn của hành vi, rất nhiều khả năng hắn có hiểu biết về giải phẫu cơ thể hoặc là có động cơ đặc biệt khi chọn bệnh viện bỏ hoang làm hiện trường. Pháp y đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ thi thể. Giới tính nữ, độ tuổi khoảng từ 20 cho đến 25, cô ấy nằm trên bàn phẫu thuật cũ ở trong bệnh viện bỏ hoang. Thi thể trong trạng thái bị phân xác nhưng không có dấu hiệu xáo trộn vị trí của các phần cơ thể. da tái nhợt, có dấu hiệu mất nước và khô dần do bị phân hủy. Cơ thể đã xuất hiện những mảng màu xanh tím ở trên da, đặc biệt rõ ở lưng và phần dưới cơ thể do chảy máu ở vùng thấp sau khi tử vong. Các vết hoen tử thi cố định không thay đổi khi ấn vào, cho thấy thi thể ở nguyên vị trí này trong khoảng thời gian sau khi chết. Vùng bụng chướng nhẹ do vi khuẩn nội sinh phân hủy, da bắt đầu bong chóc ở một số khu vực có tiếp xúc nhiều với môi trường, có dấu hiệu thối rữa nhẹ, xuất hiện mùi hôi phân hủy đặc trưng nhưng chưa quá nghiêm trọng. Mắt mở hé, giác mạc vần đục, không còn độ trong suốt, phù hợp với thời gian chết từ 48 cho đến 72 giờ. Không có phản xạ ánh sáng, đồng tử giãn hoàn toàn, nạn nhân đã tử vong trong khoảng 72 giờ trước khi được phát hiện. Thi thể phân hủy nhưng chưa ở giai đoạn nghiêm trọng, phù hợp với môi trường kín và thời gian tử vong trong khoảng 3 ngày. Vùng mặt có dấu hiệu sưng nề, bầm tím, đặc biệt là ở bên hai gò má và vùng xương hàm. Mắt trái hơi sưng, có vết bầm ở dưới mi mắt. Không có vết cắt hay rách da, cho thấy tác động lực không phải là vật sắc nhọn. Xuất hiện nhiều vết bầm ở trên cánh tay và lưng, mức độ bầm cũng không đồng đều do bị tác động ở nhiều thời điểm khác nhau. Tay và chân bị cắt rời tại các khớp khuỷu tay và đầu gối. Vết cắt gọn có dấu hiệu thực hiện bằng công cụ sắc bén, phù hợp với loại cưa điện được tìm thấy tại hiện trường. Không có vết cắt thử hoặc sai lệch, cho thấy hung thủ có khả năng sử dụng công cụ thành thạo. Các phần chi bị cắt không bị di chuyển đến nơi khác mà vẫn nằm đúng vị trí tương ứng với thân thể ở trên bàn phẫu thuật. Ngoài ra, ở vùng bụng, nạn nhân đã bị đâm 3 nhát, các vết đâm tập trung ở vùng bụng phải, gần nhau ở trong phạm vi khoảng 5cm. Miệng vết đâm sắc gọn, bề rộng hẹp, không có dấu hiệu bị rách toạc, độ sâu trung bình khoảng từ 6 cho đến 7cm, phù hợp với lưỡi dao mỏng, nhiều khả năng là dao dọc giấy. Hướng đâm thẳng, không có dấu hiệu bị rút lưỡi dao và đâm lại từ góc khác. Hai vết đâm đầu tiên không gây ra tử vong ngay lập tức, nhưng có thể đã làm cho nạn nhân mất nhiều máu. Vết đâm thứ ba cắm sâu hơn, gây tổn thương đến động mạch chủ bụng hoặc là tạng ở bên trong, dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong. Dự đoán là nạn nhân tử vong do mất máu quá nhiều từ các vết đâm ở bụng, không có dấu hiệu bị xích hay ngạt thở từ trước đó. Quần áo của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xé rách hay kéo lệch, vùng kín không có tổn thương hoặc dấu vết cưỡng bức. Hung thủ đã ra tay tàn nhẫn nhưng không vì động cơ tình dục. Việc cắt rời chân tay sau khi nạn nhân tử vong nhưng vẫn đặt đúng vị trí đang là một dấu chấm hỏi, có thể mang theo động cơ tâm lý đặc biệt. Bệnh viện này đã bị bỏ hoang nhiều năm, không có người trông coi hay qua lại thường xuyên. Nó nằm trên con đường vắng, ít người lui tới và đặc biệt là vào ban đêm. Người dân xung quanh cho biết bệnh viện từng có nhiều ca tử vong khi còn hoạt động. Sau này lại có người tự vẫn ở trong đó, khiến cho nơi này có mang không khí rùng rợn. Vì lý do tâm linh, người dân cũng thường tránh xa khỏi bệnh viện này, đặc biệt là vào buổi tối. Không có hoạt động xây dựng hoặc bất kỳ sự kiện nào diễn ra ở gần bệnh viện vào thời điểm xảy ra vụ án. Các hộ dân sống cách bệnh viện khoảng từ 500 cho đến 700 mét. Không ai ở trong khu vực nghe thấy tiếng la hét, tiếng động bất thường hay là thấy ai ra vào bệnh viện trong khoảng thời gian vụ án diễn ra. Một số người thỉnh thoảng đi ngang qua nhưng không chú ý hoặc là không thấy dấu hiệu bất thường nào. Không có báo cáo về xe cộ lạ hoặc là có người khả nghi xuất hiện ở xung quanh trong vài ngày trước và sau khi vụ án xảy ra. Tất cả các camera giám sát ở trong bệnh viện đã bị hỏng từ lâu, không thể trích xuất được dữ liệu. Không có người bảo vệ hay người quản lý để kiểm tra bất kỳ hệ thống an ninh nào. Khu vực này cũng không có nhà dân hay cửa hàng nào lắp đặt camera an ninh. Tuyến đường gần đó không có hệ thống giám sát giao thông hoặc là camera công cộng. Các cửa hàng và khu dân cư ở gần nhất có camera. Nhưng mà phạm vi ghi hình thì không hướng về phía bệnh viện nên không cung cấp được thông tin hữu ích. Khu vực xảy ra án mạng hoang vắng, không có sự giám sát của camera hay người dân khiến cho quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Hung thủ có thể sẽ lợi dụng đặc điểm này để thực hiện hành vi mà không sợ bị phát hiện. Tiếp theo đó, cảnh sát tập trung vào dấu hiệu tại hiện trường, dấu chân và ADN thu thập được, xác định được danh tính của nạn nhân để điều tra về các mối quan hệ, tìm ra manh mối về hung thủ. Khi nạn nhân được đưa đến phòng giải phẫu, pháp y đã tiến hành ghi chép ở bên ngoài. Nạn nhân có một số vết bầm ở trên cánh tay và cổ tay, có thể là dấu hiệu chống cự hoặc là bị khống chế trước khi bị giết. Có 3 vết đâm ở vùng bụng phải, kích thước mỗi vết là khoảng từ 1 cho đến 2cm, mép vết thương sắc gọn phù hợp với hung khí là dao dọc giấy loại nhỏ và mỏng. Khoảng cách giữa các vết đâm gần nhau, hướng đâm hơi chếch xuống với lực đâm mạnh, xuyên sâu, Khi kiểm tra bên trong, cả ba vết đâm đều gây thủng ruột, dẫn đến xuất huyết nội nghiêm trọng. Không chạm đến động mạch chủ hoặc là cơ quan trọng yếu như gan hay tim, nhưng tình trạng mất máu nhiều chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tay và chân bị cắt rời nhưng không có dấu hiệu xâm phạm phần thân chính. Mép vết cắt thẳng và gọn, phù hợp với lưỡi cưa điện, tương thích với chiếc cưa được tìm thấy tại hiện trường. Không có phản ứng viêm hoặc tụ máu quanh vết cắt, chứng tỏ việc phân xác đã diễn ra sau khi nạn nhân đã chết. Dựa trên tổn thương nội tạng, nguyên nhân trực tiếp gây ra tử vong là mất máu cấp do thủng ruột từ các vết đâm ở bụng. Tình trạng sưng phù nhẹ quanh vết thương cho thấy nạn nhân không chết ngay lập tức mà có thể đã sống thêm một khoảng thời gian ngắn trước khi mất đi ý thức và tử vong. Dựa vào mức độ phân hủy của thi thể, vết hoen và độ cứng của tử thi, ước tính là nạn nhân đã tử vong trong khoảng 72 giờ trước khi được phát hiện. Khi kiểm tra dạ dày, họ tìm thấy thức ăn chưa tiêu hóa hết, chứng tỏ là nạn nhân đã tử vong trong vòng từ 1 cho đến 3 giờ sau bữa ăn cuối cùng. Các dấu hiệu như côn trùng cho thấy thi thể bị bỏ lại ở trong môi trường tiếp xúc với không khí trong khoảng 3 ngày. Xác nhận nạn nhân đã bị giết vào buổi chiều tối của ngày 12 tháng 6. Vết đâm được thực hiện trước khi phân xác một khoảng thời gian, cho thấy nạn nhân đã bị sát hại ở một nơi khác rồi mới bị đưa đến bệnh viện bỏ hoang. Dù có sự chênh lệch về mặt thời gian thì khoảng cách này cũng không quá lớn, có thể là chỉ từ 1 cho đến vài giờ. Việc không có nhiều máu tươi tại hiện trường của bệnh viện bỏ hoang cũng đã hỗ trợ cho giả thuyết rằng nạn nhân đã không bị giết hại tại đây mà đã bị mang đến sau khi đã tử vong. Sau khi khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy thi thể không có bất kỳ giấy tờ tùy thân, điện thoại hoặc vật dụng cá nhân nào để xác định được danh tính của nạn nhân. Do đó, lực lượng điều tra đã triển khai các biện pháp để truy tìm danh tính. Họ cũng công bố thông tin của nạn nhân ở trên các phương tiện truyền thông nội bộ, gửi thông báo đến các đơn vị công an địa phương. Mô tả đặc điểm nhận dạng bao gồm giới tính, độ tuổi ước tính, trang phục, chiều cao, cân nặng và đặc điểm nổi bật ở trên cơ thể. Yêu cầu người dân cung cấp thông tin nếu có bất kỳ ai phù hợp với mô tả. Cảnh sát còn rà soát các danh sách các trường hợp mất tích ở trong vòng một tuần gần nhất, đối chiếu với các đặc điểm của nạn nhân, khoanh vùng những hồ sơ có độ trùng khớp cao. Sau đó, một trường hợp nổi bật được phát hiện. Cương Tiểu Sa, 23 tuổi, được bố ruột trình báo đã mất tích vào chiều ngày 13. Theo hồ sơ thì cô gái này vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm, không có tiền án hay tiền sự. Sau khi xác định hồ sơ mất tích phù hợp, cảnh sát đã liên hệ với bố của Cương Tiểu Sa qua số điện thoại ghi ở trong đơn trình báo. Họ thông báo về việc phát hiện ra một thi thể nữ có đặc điểm trùng khớp với Tiểu Sa, đề nghị gia đình hãy nhanh chóng đến phòng pháp y để nhận diện. Ông Cương xác nhận con gái mình đã mất tích vào chiều ngày 13, gia đình đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Khoảng một tiếng sau cuộc gọi, bố mẹ của Tiểu Sa đã lập tức có mặt tại hiện trường. Khi nhìn thấy thi thể, bố mẹ của cô gái đã vô cùng đau đớn. Họ nhanh chóng xác nhận đó chính là con gái mình, dựa vào đặc điểm của khuôn mặt, vóc dáng và trang phục. Người mẹ bật khóc và gần như ngã quỵ. Người bố nghẹn ngào nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để cung cấp thêm thông tin hỗ trợ từ xa. Xác nhận danh tính chính thức, nạn nhân chính là Cương Tiểu Sa. Chiều ngày 13, bố cô đã đến đồn cảnh sát báo tin mất tích. Sau khi xác nhận danh tính của thi thể là Cương Tiểu Sa, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai từ bố mẹ của nạn nhân, bao gồm ông Cương Bạch, người đã trực tiếp trình báo con gái mất tích, và mẹ là bà Vương Thục An, người có liên lạc cuối cùng với nạn nhân. Theo lời ông Cương Bạch, con gái mới chuyển ra sống một mình, mục đích là để tập trung cho công việc sắp tới. Cô chưa ổn định tài chính nhưng đang trong quá trình tìm việc làm. Trước khi mất tích, Tiểu Sa không có xích mích hay mâu thuẫn gì nghiêm trọng đối với gia đình. Bà Vương Thục An cũng xác nhận, sáng ngày 12, Tiểu Sa vẫn gọi điện thoại cho bà. Nội dung của gọi chỉ đơn giản là hỏi thăm qua lại, không có điều gì bất thường. Trong cuộc trò chuyện, Tiểu Sa có đề cập đến một buổi phỏng vấn xin việc vào buổi chiều cùng ngày. Đây là buổi phỏng vấn cho công ty mà cô đang có ý định vào làm. Sau cuộc gọi vào buổi sáng, thì từ chiều ngày 12, gia đình không thể liên lạc được với Tiểu Sa nữa. Ngày 13, bà Vương gọi cho con gái, nhưng điện thoại không có người bắt máy. Vì lo lắng, bà đã đến căn hộ của Tiểu Sa thì phát hiện cửa khóa ở bên ngoài, không có dấu hiệu có người ở bên trong. Gia đình đã hỏi hàng xóm xung quanh nhưng không có ai thấy Tiểu Sa trở về từ chiều ngày 12. Sau khi kiểm tra tình hình và không có thông tin gì về con gái, ông Cương Bạch đã quyết định trình báo cảnh sát vào chiều ngày 13. Trong đơn mất tích, gia đình đã trình bày rằng Tiểu Sa chưa từng mất tích trước đây, không có dấu hiệu bỏ nhà đi hay mắc bệnh lý tâm thần. Vì vậy, gia đình nghi ngờ là đã có chuyện không lành xảy ra cho con gái. Dựa vào tài liệu ở trong nhà nạn nhân, cảnh sát đã liên hệ với công ty mà Tiểu Sa đến phỏng vấn để kiểm tra xem cô có xuất hiện tại đó vào ngày 12 hay không. Đại diện của công ty xác nhận Tiểu Sa đã có mặt tại văn phòng vào lúc 13 giờ đúng theo lịch hẹn phỏng vấn. Buổi phỏng vấn đã diễn ra suôn sẻ, Tiểu Sa thể hiện rất tốt, không có dấu hiệu bất thường ở trong suốt buổi trao đổi. Sau khi kết thúc phỏng vấn, cô rời khỏi công ty vào lúc 14 giờ 15 phút cho đến 14 giờ 30 phút. Không ai trong công ty thấy cô có biểu hiện hoảng sợ hay có người theo dõi. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn các nhân viên công ty, bảo vệ và lao công để xác nhận các chi tiết có liên quan. Một số nhân viên xác nhận rằng đã thấy Tiểu Sa đến công ty bằng taxi vào lúc 13 giờ. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Tiểu Sa đã rời khỏi tòa nhà nhưng không ai chú ý cô đi hướng nào. Một nữ lao công khai rằng bà ấy đặc biệt chú ý đến Tiểu Sa do có vẻ ngoài tự tin, nổi bật. Bà ấy nói rằng mình đã thấy Tiểu Sa đi taxi đến công ty. Tuy nhiên khi rời đi thì Tiểu Sa không bắt taxi mà vào một chiếc ô tô có màu đen. Theo lời bà, chiếc ô tô màu đen đã đỗ sẵn ở trước cửa công ty. Tiểu Sa chủ động tiến đến rồi mở cửa xe bước vào. Bà không thấy rõ tài xế hay có bao nhiêu người trong xe. Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh của công ty để kiểm chứng lời khai của nhân chứng. Hình ảnh từ camera xác nhận Tiểu Sa có đến công ty vào lúc 13 giờ bằng taxi. Sau buổi phỏng vấn, camera có ghi lại cảnh Tiểu Sa bước ra khỏi tòa nhà rồi tiến đến một chiếc ô tô màu đen đậu ở gần cổng. Khoảng cách từ camera đến vị trí đậu xe quá xa, chất lượng hình ảnh lại không đủ rõ để xác định được biển số xe hoặc là nhận dạng tài xế. Không có camera nào khác ở trong khu vực này có thể ghi lại hình ảnh chi tiết hơn. Cảnh sát nhận định người lái xe ô tô có thể là người cuối cùng đã gặp Cương Tiểu Sa trước khi cô mất tích. Cũng có khả năng chính là hung thủ. Người này có thể là người quen của nạn nhân khi Tiểu Sa tỏ ra không sợ hãi hay do dự khi bước lên xe. Cô chủ động mở cửa xe cho thấy cô có quen biết với người lái. Cảnh sát cũng đã tiến hành thẩm vấn người thân, bạn bè của Cương Tiểu Sa để làm rõ các mối quan hệ cá nhân, từ đó khoanh vùng các đối tượng có khả năng liên quan. Cương Tiểu Sa xuất thân trong một gia đình giàu có, được cha mẹ hỗ trợ đầy đủ trong học tập và cuộc sống. Nổi bật cả về học thức và ngoại hình, cô luôn là tâm điểm ở trong mọi môi trường. Tuy nhiên thì tính cách của cô có phần hơi kiêu ngạo, không dễ hòa đồng với người khác. Tiểu Sa thường tỏ thái độ khinh thường, đặc biệt là với những người cô cho là kém hơn mình. Vì thế mà cô không có nhiều bạn, chủ yếu là các mối quan hệ xã giao hoặc ghen ghét đố kỵ. Nhiều người cảm thấy cô quá áp đặt, chỉ làm theo ý mình, khiến cho mọi người xung quanh dần xa lánh. Động cơ gây án có thể là giết người có chủ đích, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, không có dấu hiệu trộm cắp tài sản, loại trừ động cơ cướp của, không có dấu hiệu xâm hại, loại trừ động cơ cưỡng hiếp dẫn đến giết người. Hiện trường cũng không phải là nơi xảy ra vụ án mạng, cho thấy hung thủ đủ bình tĩnh để xử lý thi thể, cố tình kéo lê nạn nhân đến bệnh viện bỏ hoang. Người lái xe ô tô đón Tiểu Sa sau buổi phỏng vấn là nhân vật quan trọng, cần sớm được xác minh. Hắn là người cuối cùng gặp nạn nhân khi còn sống hoặc chính là hung thủ. Khi hỏi thăm bạn bè và những người từng tiếp xúc với nạn nhân, cảnh sát đã tìm được manh mối. Đa số họ đều nhắc đến vụ chia tay bạn trai của Tiểu Sa, xác định đây là mâu thuẫn gần nhất có thể liên quan đến vụ án. Một tháng trước, Tiểu Sa đã chia tay với bạn trai sau khi phát hiện ra anh ta ngoại tình với chính bạn thân của cô. Khi sự việc được phát hiện, Tiểu Sa đã rất sốc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chấm dứt mối quan hệ và cắt đứt với cả hai. Một số người cho rằng bạn trai của Tiểu Sa đã phải chịu đựng cô quá lâu, Tiểu Sa luôn luôn muốn kiểm soát, ép buộc đối phương phải làm theo ý mình. Bạn trai cũ ban đầu cũng nhẫn nhịn, nhưng lâu dần thì sinh ra phản kháng, dẫn đến việc ngoại tình. Mâu thuẫn tình cảm cá nhân là hướng điều tra tiềm năng và cần làm rõ thêm động cơ thù hận hoặc trả thù. Vì vậy mà cảnh sát đã mời bạn trai cũ của Tiểu Sa đến để làm việc. Đặng Lợi Ân nhanh chóng có mặt tại đồn cảnh sát, thể hiện thái độ hợp tác đầy đủ. Anh ta thừa nhận chuyện mình ngoại tình và mâu thuẫn với Cương Tiểu Sa, nhưng lại phủ nhận việc có liên quan đến vụ án. Đặng Lợi Ân mô tả Cương Tiểu Sa là người có tính cách thích kiểm soát, lời nói rất sắc bén, có thể gây tổn thương cho người khác. Mọi người đồn đoán rằng Đặng Lợi Ân chịu đựng là vì danh tiếng và điều kiện gia đình của Tiểu Sa, nhưng thực tế anh ta đã yêu đơn phương cô từ lâu. Vì quá yêu cho nên anh chấp nhận nhẫn nhịn, cố gắng làm mọi thứ để duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên tính cách của Tiểu Sa rất hà khắc, luôn áp đặt và coi thường người khác, khiến cho mối quan hệ rơi vào ngột ngạt. Khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp, Cương Tiểu Sa cũng rơi vào áp lực do chuẩn bị bước vào môi trường làm việc. Dù có gia đình hỗ trợ thì cô vẫn muốn tự lập, điều này khiến cho cô càng căng thẳng hơn. Trong khoảng thời gian đó, mọi sự bực dọc, căng thẳng, cô đều trút lên Đặng Lợi Ân, khiến cho anh ta cảm thấy kiệt quệ. Chỉ có Thượng Mạn, bạn thân của Tiểu Sa, an ủi và lắng nghe anh ta. Sự dồn nén kéo dài khiến cho Đặng Lợi Ân không kiềm chế được mà ngoại tình với Thượng Mạn. Tiểu Sa đã nhanh chóng chia tay, dùng những lời lẽ xúc phạm nặng nề đối với cả Đặng Lợi Ân và Thượng Mạn. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy có lỗi thì Đặng Lợi Ân lại cảm thấy nhẹ nhõm vì mối quan hệ tiêu cực đã chấm dứt. Từ đó anh ta cũng không còn liên lạc với Tiểu Sa, tập trung vào cuộc sống mới. Theo lời khai của Đặng Lợi Ân thì ngày 12, tức là ngày xảy ra vụ án, em gái của anh ta bị gãy chân, anh ta đã nhanh chóng trở về nhà bố mẹ và đưa em gái đi nhập viện. Anh ta đã ở lại bệnh viện để chăm sóc em mình, đến chiều ngày 13 thì mới trở về nhà thuê. Cảnh sát đã đối chiếu với hồ sơ bệnh viện và lời khai của nhân viên y tế, xác nhận là em gái của Đặng Lợi Ân đúng là bị gãy chân và nhập viện vào ngày 12. Trong suốt thời gian đó, anh ta luôn có mặt tại bệnh viện và được nhiều nhân chứng xác nhận. Hình ảnh từ camera của bệnh viện cũng cho thấy Đặng Lợi Ân đã liên tục có mặt ở đó từ ngày 12 cho đến tận chiều ngày 13. Lời khai của Đặng Lợi Ân cũng hoàn toàn phù hợp với những bằng chứng ngoại phạm, loại bỏ khả năng anh ta trực tiếp có liên quan đến vụ án. Mẫu ADN thu được tại hiện trường vụ án, bao gồm ADN của nạn nhân và ADN khác chưa được xác định danh tính. Đặng Lợi Ân tự nguyện cung cấp mẫu ADN để đối chiếu. Kết quả xét nghiệm ADN của Đặng Lợi Ân không trùng khớp với mẫu ADN lạ tại hiện trường. Không có bằng chứng cho thấy Đặng Lợi Ân tiếp xúc trực tiếp với hiện trường hoặc nạn nhân trước khi tử vong. Đặng Lợi Ân thừa nhận mâu thuẫn với nạn nhân, nhưng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vào thời điểm vụ án xảy ra. Sau khi loại trừ mâu thuẫn với bạn trai cũ Đặng Lợi Ân khỏi danh sách động cơ, cảnh sát đã tiếp tục điều tra sâu hơn và nhận được hai manh mối quan trọng từ phòng pháp y và phòng pháp chứng. Dựa vào phân tích vết thương, pháp y nhận thấy hung thủ có thể là người thuận tay trái. Khi phân tích các vết đâm ở trên cơ thể nạn nhân, pháp y cũng nhận thấy rằng hung thủ đâm vào phần bụng bên phải của Cương Tiểu Sa. Thông thường, nếu như hung thủ thuận tay phải, thì các vết đâm sẽ có xu hướng nghiêng về phía bên trái của nạn nhân nhiều hơn. Vết đâm đều từ góc, đâm từ trên xuống và lệch về bên phải, cho thấy hung thủ có xu hướng sử dụng tay trái nhiều hơn tay phải khi thực hiện hành vi này. Do đó có khả năng cao hung thủ là người thuận tay trái hoặc ít nhất là có khả năng sử dụng tay trái thành thạo. Phòng pháp chứng cũng có manh mối quan trọng rằng hung khí là loại máy cưa chuyên dụng mới nhất ở trên thị trường. Loại máy cưa mà hung thủ sử dụng không phải là loại thông thường mà người dân hay sử dụng trong gia đình. Đây là mẫu máy cưa chuyên dụng thường được dùng trong cưa khắc gỗ hoặc điêu khắc. Máy có kiểu dáng hiện đại, động cơ mạnh và thường được những người có chuyên môn hoặc làm việc trong lĩnh vực có liên quan sử dụng. Cảnh sát xác định máy cưa này không phổ biến trong đời sống hàng ngày, do đó hung thủ có thể là người có nghề nghiệp hoặc sở thích có liên quan đến lĩnh vực gỗ, điêu khắc và chế tác. Dựa trên manh mối, cảnh sát đã tiến hành rà soát danh sách những người thuận tay trái, kiểm tra hồ sơ cá nhân của những người có liên quan, đặc biệt là bạn bè, người quen và đồng nghiệp của nạn nhân, xác định những người thuận tay trái hoặc là có thể sử dụng tay trái thành thạo. Thứ hai là điều tra nguồn gốc của máy cưa chuyên dụng. Họ đã xác minh thương hiệu, nhà sản xuất và các cửa hàng phân phối dòng máy cưa này để truy xuất danh sách khách hàng đã mua loại máy này trong khoảng thời gian gần đây. Sau khi phân tích các manh mối thu thập được, cảnh sát đã tìm ra được một nghi phạm phù hợp với tất cả các tiêu chí. Anh ta tên là Phùng Tân Việt, là bạn học đại học của Cương Tiểu Sa, tốt nghiệp cùng thời gian với nạn nhân. Hiện tại đang làm việc tại một xưởng sản xuất đồ gỗ chuyên về điêu khắc. Theo lời kể của bạn bè thì Phùng Tân Việt rất si mê Cương Tiểu Sa. Anh ta luôn theo dõi, quan tâm cô quá mức, ngay cả khi cô đã có bạn trai. Dù bị Tiểu Sa từ chối nhiều lần, nhưng Phùng Tân Việt vẫn rất kiên trì, thậm chí là còn làm nhiều điều âm thầm để giúp đỡ cô. Tuy nhiên, Cương Tiểu Sa vốn là người kiêu ngạo, không mấy để ý đến những người cô không thích, thậm chí là từng có lời lẽ xúc phạm Phùng Tân Việt khiến anh bị tổn thương. Còn có một mâu thuẫn sâu xa khác giữa họ có liên quan đến gia đình. đó là mẹ của Cương Tiểu Sa, bà Vương Thục An, bị trầm cảm và bị ám ảnh nặng với việc ghen tuông. Bà ấy luôn tưởng tượng chồng mình, ông Cương Bạch, ngoại tình với người khác. Đặc biệt là bà có sự ghen tuông mù quáng đối với mẹ của Phùng Tân Việt, vì bà ấy chính là mối tình đầu của ông Cương Bạch. Mẹ của Phùng Tân Việt hiện tại là người tàn tật, đang làm việc ở công ty của Cương Bạch và được ông giúp đỡ khá nhiều. Điều này cũng khiến cho bà Vương Thục An tức giận và khó chịu. Bà ta đã nhiều lần gây khó dễ cho mẹ của Phùng Tân Việt trong công ty của chồng mình, dù bà ấy chỉ là một nhân viên bình thường. Cảnh sát xác nhận Phùng Tân Việt là nghi phạm tiềm năng nên đã đến xưởng gỗ anh ta làm việc để kiểm tra. Họ nhận thấy xưởng gỗ này sử dụng chính xác loại máy cưa đã dùng trong vụ án, đồng thời cho biết Phùng Tân Việt sử dụng máy cưa rất thành thạo và thường xuyên làm các công việc cưa khắc gỗ. Khi lấy lời khai từ đồng nghiệp của Phùng Tân Việt, cảnh sát đã xác nhận anh ta là người thuận tay trái. Điều này hoàn toàn phù hợp với phân tích pháp y về góc độ vết đâm vào bụng của nạn nhân, cho thấy hung thủ có khả năng cao là người thuận tay trái hoặc là thành thạo tay trái. Đồng nghiệp cũng cung cấp thêm thông tin Phùng Tân Việt có sở hữu một chiếc xe ô tô màu đen, hình dáng xe của anh ta cũng trùng khớp với chiếc xe mà camera của công ty đã ghi lại vào ngày xảy ra vụ án. Với tất cả các bằng chứng trên, cảnh sát đã triệu tập Phùng Tân Việt để tiến hành lấy lời khai. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát sẽ đối chiếu lời khai của anh ta với những gì đã thu thập được. Dựa vào những bằng chứng hiện tại, Phùng Tân Việt đã trở thành nghi phạm chính ở trong vụ án. Anh ta có động cơ rõ ràng, bao gồm sự si mê không được đáp lại và mâu thuẫn gia đình. Các đặc điểm của hung thủ như thuận tay trái, sử dụng máy cưa chuyên dụng, lái xe ô tô màu đen đều trùng khớp với anh ta. Nếu các bằng chứng vật lý là ADN lạ tiếp tục khớp với nghi phạm, cảnh sát có thể tiến hành bắt giữ Phùng Tân Việt. Khi bị cảnh sát triệu tập, Phùng Tân Việt đã xuất hiện trong bộ dạng cực kỳ tiều tụy, râu ria mọc lởm chởm, tóc rối bù, quần áo lôi thôi. Anh ta trông như người đã hoàn toàn suy sụp, cả người hóp đi rõ rệt. Cảnh sát đã công bố kết quả xét nghiệm ADN, khẳng định ADN của anh ta trùng khớp với mẫu thu được ở trong bao bố tại hiện trường. Phùng Tân Việt nhìn các bằng chứng thì bật khóc rồi thừa nhận mình chính là hung thủ. Ngày 12, Phùng Tân Việt đã chủ động mời Cương Tiểu Sa đi ăn. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn xin việc, cô đã gửi tin nhắn đồng ý. Sau đó thì anh ta đến công ty của Cương Tiểu Sa từ sớm để chờ cô tan làm. Khi cô vừa ra khỏi công ty, anh chủ động tiếp cận và ngỏ lời mời đi ăn. Phùng Tân Việt nói rằng bình thường Cương Tiểu Sa sẽ từ chối, nhưng hôm đó cô ấy trông có vẻ rất vui, có thể là do phỏng vấn thuận lợi cho nên đã đồng ý đi ăn với anh ta. Hai người đến một quán ăn nhỏ, gọi vài món đơn giản. Sau bữa ăn, Phùng Tân Việt đưa Cương Tiểu Sa về nhà. Trên đường đi, cả hai người nói chuyện được một lúc thì bắt đầu tranh cãi. Cương Tiểu Sa có thái độ rất khinh thường Phùng Tân Việt, liên tục mỉa mai về việc anh ta luôn đeo bám mình. Phùng Tân Việt cố giữ bình tĩnh, giải thích rằng anh thật lòng yêu cô, không phải vì nhà họ Cương hay bất kỳ lý do nào khác. Tuy nhiên, Cương Tiểu Sa không tin, cô ta còn nhục mạ mẹ Phùng Tân Việt, nói rằng bà ta cố tình tỏ ra đáng thương để nhận được sự giúp đỡ từ ông Cương Bạch, khiến mẹ cô lúc nào cũng phải ghen tuông và buồn bã. Cô còn nói rằng Phùng Tân Việt là kẻ yếu đuối, nhu nhược, lúc nào cũng chỉ biết dỗ dành cô ta mà không có chính kiến. Lúc này, Phùng Tân Việt bắt đầu tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Khi Phùng Tân Việt nói rằng mình thật lòng yêu cô, thì Cương Tiểu Sa cười và lạnh nhạt nói ra một điều khiến cho Phùng Tân Việt cả đời cũng không quên được. Rằng nếu anh ta cưa tay cưa chân ra, trở thành một người tàn tật như mẹ anh, không còn mối nguy hiểm nào như ngoại tình hay chiếm hữu tài sản, thì cô ta sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Câu nói này khiến cho Phùng Tân Việt hoàn toàn sụp đổ. Anh ta đột ngột dừng xe lại bên đường, hét lên tức giận. Cả hai người tiếp tục tranh cãi kịch liệt. Phùng Tân Việt bắt đầu to tiếng với Cương Tiểu Sa, điều mà anh chưa từng làm trước đây. Tuy nhiên, Cương Tiểu Sa cũng không nhận ra mức độ nguy hiểm của tình huống. Cô ta vẫn tiếp tục nhục mạ Phùng Tân Việt bằng những lời lẽ cay nghiệt hơn. Trong cơn giận dữ, Phùng Tân Việt lao tới đánh mạnh vào mặt của Cương Tiểu Sa khiến cô choáng váng. Anh ta đè cô xuống chiếc ghế, giữ chặt cô. Cương Tiểu Sa vùng vẫy chửi bới nhưng không thể thoát ra. Trong cơn bấn loạn, Phùng Tân Việt đã rút dao dọc giấy ở trong ngăn kéo đựng đồ trên xe, đâm mạnh vào bụng cô. Cương Tiểu Sa thét lên đau đớn, máu chảy loang cả xuống ghế xe, nhưng Phùng Tân Việt không dừng lại. Anh ta vẫn tiếp tục đâm cho đến khi cô hoàn toàn bất động. Sau khi nhận ra Cương Tiểu Sa đã chết, Phùng Tân Việt sững sờ, nhưng cơn thịnh nộ trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Anh ta nhìn thi thể đầy máu ở trước mặt và nghĩ đến những lời nhục mạ mà cô ta đã nói về mẹ mình. Phùng Tân Việt không muốn Cương Tiểu Sa được toàn vẹn. Anh ta biết gần đó có một bệnh viện bỏ hoang cho nên đã lái xe chở xác đến đó. Tại đây, anh ta đã dùng cưa mang theo từ xưởng gỗ để phân xác Cương Tiểu Sa. Phùng Tân Việt cố tình cưa thi thể của cô ta như một sự trả đũa cho câu nói độc ác mà cô đã nói trước khi chết. Sau khi xong xuôi, anh ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bỏ lại dấu vết ADN của mình. Dù lúc đó rất tức giận, nhưng sau khi về nhà và ngẫm nghĩ lại thì Phùng Tân Việt dần cảm thấy hối hận. Anh ta không ngờ rằng mình lại thực sự giết người, lại càng không ngờ mình đã trở thành kẻ sát nhân. Những ngày sau đó, anh ta sống trong nỗi ám ảnh, không ăn không ngủ được, lúc nào cũng có cảm giác bản thân đầy tội lỗi, nhưng cũng không dám đầu thú. Mãi cho đến khi bị cảnh sát bắt, Phùng Tân Việt mới hoàn toàn suy sụp và thừa nhận mọi chuyện. Lời khai của Phùng Tân Việt hoàn toàn trùng khớp với bằng chứng thu thập được tại hiện trường. Với tất cả những bằng chứng trên, cảnh sát có thể chính thức khởi tố Phùng Tân Việt về tội danh giết người và xâm phạm cơ thể. Sau quá trình điều tra và xét xử, với tội danh giết người có chủ đích và xâm phạm thi thể, Phùng Tân Việt phải đối mặt với các bản án nghiêm khắc theo pháp luật hiện hành. Phùng Tân Việt đã cố ý tước đoạt đi mạng sống của Cương Tiểu Sa trong trạng thái mất kiểm soát. Hành vi của anh ta không chỉ mang tính chất dã man, tàn bạo, không chỉ là giết mà còn tấn công bằng nhiều nhát dao và phân xác. Đây là tội danh nghiêm trọng, có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình hoặc tù chung thân. Sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng, động cơ, lời khai và các tình tiết có liên quan, tòa án đã tuyên án Phùng Tân Việt tù chung thân, không ân xá trong 25 năm đầu. Ngoài ra thì Phùng Tân Việt phải bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân. Cuối cùng, vụ án khép lại với bản án đau lòng, một kết cục bi thảm cho tất cả những người có liên quan. Vụ án của Cương Tiểu Sa và Phùng Tân Việt là một bi kịch xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, cảm xúc bị dồn nén và sự thiếu kiểm soát trong cơn giận. Đây không chỉ là một vụ giết người đơn thuần mà còn phản ánh rất nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý con người, xã hội và những mối quan hệ giữa cá nhân có khoảng cách quá lớn về tính cách, địa vị. Cả Cương Tiểu Sa và Phùng Tân Việt đều là những con người mang cá tính mạnh. Giữa hai người luôn tồn tại sự chênh lệch, không chỉ về điều kiện sống mà còn về cả quan điểm và cách đối xử với người khác. Khi hai thế giới quá khác biệt va chạm, bi kịch có thể xảy ra. Tình yêu biến thành thù hận không phải là điều hiếm gặp ở trong thực tế. Phùng Tân Việt đã tự lừa dối bản thân rằng Cương Tiểu Sa chỉ là ác miệng, nhưng tâm lương thiện. Để rồi đến lúc phải đối mặt với sự thật, anh ta không thể chấp nhận nổi. Một trong những yếu tố dẫn đến vụ án chính là những lời nhục mạ cay nghiệt từ Cương Tiểu Sa. Câu nói đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Phùng Tân Việt. Lời nói có thể gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng hơn cả hành động. Trong trường hợp này, nó đã trở thành chất xúc tác cuối cùng khiến cho Phùng Tân Việt mất kiểm soát. Một câu chuyện không có người chiến thắng mà chỉ có những bài học đắt giá về tâm lý con người, mâu thuẫn cá nhân và những hậu quả khủng khiếp từ sự mất kiểm soát. Các bạn thì có cảm nhận gì về vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình được biết với nhé. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.